Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 22 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 59. Trước khi tới Sisphopon, Hán Thành hầu như đã giải được các câu đố của Nakamura. Phạm vi mục tiêu từ khu rừng rậm ven biên giới hai nước Campuchia và Thái Lan giờ đã được thu hẹp rất nhiều. Trong khu vực này chỉ có duy nhất một làng tên là La Guana. Hán Thành đối chiếu sơ đồ phân bố chùa chiền trong bản báo cáo điều tra khảo sát đặc biệt phong thổ Phật giáo với bản thảo viết tay của Takagi Shigema. Cuối cùng cũng phân vùng được một số chùa ở vùng lân cận làng La Guana. Đó là đền Priya Vihir, chùa Kelsika Kirisvara và chùa Vũ Cư. Trong đó có đền Priya Vihir, Thái Lan gọi là chùa Kalpraviham, vốn là chùa cổ Ấn Độ, là ngôi chùa thiên đã có lịch sử 900 năm tuổi. Ngôi đền nằm trên đỉnh núi treo leo này hàng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch. Trong phiên bản cũ của tờ tiền 5.000 riu, phía sau của mặt tiền chính là hình ngôi đền này. Đền này nằm ngay trên đường biên giới Thái Lan và Campuchia. Mặt chính của đền quay về phía Thái Lan. Lên đền từ phía Campuchia thì phải leo lên vách núi treo leo và có địa hình hết sức hiểm trở. Chùa Kelsika Kirisvara và chùa Vũ Cư vốn không nổi tiếng, nằm ở phía nam đền Priya Vihir trong lãnh thổ Campuchia. Hán Thành đánh dấu các chùa lại. Nếu đền Priya Vihir và chùa Kelsika Kirivara tạo thành một đường thẳng, thì chùa Vũ Cư là điểm nối dài của đường thẳng đó. Nào cô cũng lẩm bẩm, đền Priya Vihir vốn là ngôi đền Ấn Độ cổ mà. Quả đúng là như vậy. Nào cô, trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm đoạn phía nam của dãy Himalaya, thì rất nhiều đền cổ Ấn Độ đều trở thành chùa của Phật giáo. Đây là sự chuyển biến kỳ diệu của lịch sử. Vào thế kỷ thứ 20, sau khi đạo Hồi thâm nhập vào Ấn Độ, đại bộ phận tăng lữ đạo Phật đến đây để tránh nạn. Trong đó có không ít là tín đồ của đạo Hindu. Lúc đó, các chùa chiền của đạo Phật là mục tiêu phá hủy của quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là sự thật lịch sử không cần phải tranh cãi. Vì sự ảnh hưởng của nhiều dòng tôn giáo khác nhau, thêm vào đó là người dân sinh sống quanh đó, đa phần là dân ngụ cư, dẫn đến tín ngưỡng bản địa bị mờ nhạt dần. Đạo Bà La Môn tại khu vực Đông Nam Á, dọc vùng phía đông Myanmar, vì thế nên cũng bị suy thoái dần. Thực ra, đền Angkor Wat mới đầu tên là Pra Vishnulok là cái tên bắt nguồn từ Ấn Độ, có nghĩa là điện thần Vishnu. Tới thế kỷ thứ 13, quốc vương Jayavarman thừa đời thứ 7 tôn Phật giáo là quốc đạo. Đến giữa thế kỷ thứ 14, đền Angkor Wat trở thành chùa của phái Đại Thừa. Vào đầu thế kỷ thứ 15, sau khi quân Simla tấn công vào Angkor Wat, vì người Simla theo bộ phái Thượng Tọa Tiểu Thừa, Angkor Wat lại trở thành chùa của phái Thượng Tọa Bộ cho đến tận ngày hôm nay. Angkor Wat thì có sự thay đổi như vậy, nhưng tại sao đền Priya Viha lại không trở thành chùa của phái ẩn tu? Trong những tài liệu do ông nội cô và Nakamura để lại, cả trong bản báo cáo khảo sát đều ghi chép rất nhiều về vận mệnh tương tự của các ngôi chùa cổ Ấn Độ. Hơn nữa, ngôi chùa mà Nakamura chụp trong ảnh cũng mang nhiều dáng dấp của đạo Bà La Môn. Chúng ta nên đi khảo sát xem sao. Pippen cúi sát hơn vào tấm bản đồ, nhíu lông mày nói, ý cậu nói là bản kinh đá được cất giấu trong đền Priya Vihia sao? Ý tôi không phải là như vậy, nhưng theo tư liệu chúng ta có hiện nay, đặc biệt là số ảnh mà trưởng lão Songpadi đưa cho chúng ta, và nếu so sánh với sơ đồ phân bố chùa chiền trong bản khảo sát, thì chúng ta có thể xác định vị trí bản kinh đá chỉ nằm trong khu vực này mà thôi. Vì các ngôi chùa khác đều cách làng Lawana trên 10 km, hướng dẫn viên du lịch chụp ảnh cùng Takagi Shigema chắc chắn là ở trong những ngôi làng gần chùa. Hai người có biết phiền phức này nó nằm ở đâu không? Cả Naoko và Hán Thành đều nhìn sang Pippen, chờ đợi ông nói tiếp. Đền Priya Vihia nằm trên đường biên giới của hai nước Thái Lan và Campuchia. Chính là khu vực mà hai nước từ trước tới nay có rất nhiều tranh chấp. Hán Thành lấy một bản đồ ra, ngôi đền vừa vặn nằm trong lãnh thổ Campuchia. Ủa, trên bản đồ thì đền thuộc Campuchia mà. Đúng thế, nhưng tấm bản đồ cậu đang xem chắc không phải là do Thái Lan xuất bản đâu. Sự tranh chấp này phải nói đến từ thời Đông Dương thuộc Pháp. Vào năm 1904, ranh giới giữa Thái Lan và Campuchia được Pháp và chính phủ Simla thời đó đàm phán và ký hiệp định biên giới. Những quy định nêu trong hiệp định này được Ủy ban Liên hiệp ranh giới Pháp Simla thông qua. Lúc đó họ đã thống nhất ý kiến phân chia ranh giới theo dãy núi Dark Crack. Một quan binh người Pháp phụ trách giám sát việc cắm mốc vùng biên của phía đông. Vào mùa đông năm 1908, ông hoàn thành việc đo đạc và nộp bản báo cáo lên cho chính phủ Thái Lan. Trong đó có một bức ảnh chụp hình ảnh đền Priya Vihia nằm bên phía kia của phần lãnh thổ Campuchia. Vào giữa thế kỷ thứ 20, khi Campuchia độc lập, nước chúng tôi đưa ra ý kiến Pháp chỉ là đế quốc thực dân, không có quyền quyết định biên giới, nên Thái Lan đưa ra ý kiến phản đối về bản hiệp ước đường biên giới năm xưa, và thế là tranh chấp bắt đầu từ đó. Thái Lan từng chiếm lĩnh ngôi chùa này từ năm 1949 đến năm 1952. Vào năm 1959, thì Campuchia khởi tố lên Tòa án Quốc tế La Hay, yêu cầu tòa án phán quyết đền Priya Vihia này thuộc vào địa phận Campuchia. Bức ảnh chụp chùa nằm trong lãnh thổ Campuchia trở thành bằng chứng thiết thực nhất. Chính phủ Thái Lan thì không công nhận bức ảnh này là tư liệu của Ủy ban Liên hiệp ranh giới, không có tính pháp luật. Hơn nữa, ranh giới trong bức ảnh này không phải là đường ranh giới chính xác. Nếu chính xác thì đền Priya Vihia phải nằm phía bên Thái Lan. Vì vậy mà Thái Lan không chấp nhận bức ảnh kia là làm bằng chứng chính xác. Nhưng tòa án quốc tế lấy lý do năm xưa các quan chức Simla không đưa ra ý kiến gì về bức ảnh, nên nghiễm nhiên bức ảnh đã được chấp thuận. Vì vậy mà lý do bác bỏ bức ảnh của phía Thái Lan hiện nay không được công nhận. Lúc tiến hành bỏ phiếu thì Thái Lan thua với số phiếu 3/9. Đây chính là điều đau đớn khó giải của Thái Lan về vấn đề lãnh thổ suốt bao nhiêu năm nay. Hai vị, nếu thật sự bản kinh đá liên quan tới ngôi đền này hoặc liên quan đến vấn đề ranh giới của hai nước, thì chẳng phải là sự việc này càng thêm phức tạp sao? Mặc dù năm 2003, Thái Lan và Campuchia đã đi đến thỏa thuận ký hiệp ước mới là cùng quản lý ngôi đền này. Nhưng các bạn cũng biết đấy, nếu bản kinh đá đúng là ở trong ngôi đền này, thì đây sẽ là một mồi lửa mới, làm nóng lên mối quan hệ vốn đã đang căng thẳng của hai quốc gia này rồi. Câu giải thích tiếp theo của Hán Thành khiến Pippen yên tâm phần nào. Theo như trong tài liệu, chùa Vũ Cư có thể cũng rất khả nghi. Trong bản báo cáo khảo sát đặc biệt về phong thổ Phật giáo của Hiệp hội Nhật Xiêm, vốn có nhắc tới ngôi chùa này. Tuân thủ theo phong cách cổ, làm theo nguyên tắc cũ, các đời tăng lữ kính cẩn học theo lời dạy trong Phật điển, tới giờ vẫn thực hiện nguyên tắc truyền miệng. Chúng tôi đã được mắt thấy tai nghe việc giảng dạy ở đây, chính là một nhánh của phái Nam Truyền Thượng Tọa Bộ. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng nên khảo sát thực địa mới có thể đưa ra kết luận chính xác được. Lúc này họ đã cách thị trấn Sisphophon khoảng 1 giờ xe ô tô. Pippen đang suy nghĩ xem có nên lên đền Priyavihir từ phía Thái Lan hay không. Hiện nay, kế hoạch lên đền từ phía Thái Lan để rút ngắn thời gian không còn thiết thực nữa, vì như thế cũng đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ lên tiếng về quyền sở hữu bản kinh đá. Pippen gọi điện thoại cho cấp trên và chờ đợi. Chiếc xe dừng lại ở đầu đường quốc lộ vào thị trấn Sisphophon. 10 phút sau, cuối cùng cũng chờ được lệnh, họ sẽ vẫn thực hiện theo kế hoạch cũ, tiếp tục đi từ Sisphophon lên phía Tây, tới thị trấn Phoi Phet vùng biên Campuchia. Tại biên giới, phía Thái Lan đã chuẩn bị trực thăng quân sự. Pippen và mọi người có thể đi trực thăng tới Mua Sang Sisaket. Sau khi xác nhận được vị trí cất giấu bản kinh đá, mọi người sẽ quyết định tiếp. Nếu bản kinh đá nằm trong đền Priyavihir hoặc nằm trong vùng ranh giới giữa hai nước, thì Thái Lan sẽ lên tiếng nó thuộc chủ quyền Thái Lan. Những nhân viên có thẩm quyền sẽ tới làm việc ngay. Xem ra chỉ có thể do thám tại hiện trường, so sánh với các tấm bản đồ tư liệu thì mới xác định được vị trí của bản kinh đá. Phải tìm bằng được ngôi chùa có dòng chữ nơi duy nhất để thoát khỏi luân hồi. Đó có phải là ngôi đền Priyavihir linh thiêng nhưng gây nhiều tranh chấp đó hay không? Chương 60. Igarashi lững thững bước vào lều của giáo sư Chê. Nhìn thấy ông khác với vẻ lạnh lùng trước đây, giáo sư Chê nhiệt tình gọi ông lại. Trên chiếc bàn làm việc của ông đã bày đầy những tài liệu, ảnh và bản đồ. Giáo sư Chê ngậm tẩu thuốc trên miệng và nhả từng đợt khói, giọng ông có vẻ rất phấn khích. Igarashi, chúng ta đã tiến rất gần rồi, những tài liệu mà anh mang đến giúp cho tôi rất nhiều đấy. Vậy à, thưa giáo sư? Nếu không có gì trục trặc, Ngày mai chúng ta có thể khảo sát hiện trường. Những tư liệu kia đem đến cho ông nhiều ý tưởng lắm sao, hả giáo sư? Không chỉ ý tưởng không thôi đâu. Nếu không có, chúng tôi còn đi sai hướng nữa ấy. Giáo sư Chê trong bụng nghĩ vậy, nhưng không nói ra thành lời. Số tài liệu trong chiếc cặp màu xanh đã giúp công lao nghiên cứu bao năm nay của ông không bị đổ xuống sông xuống biển. Chúng giúp cho dòng tư duy còn nhiều mơ hồ của ông trở nên rõ ràng hơn. Đáp án cuối cùng có thể được cất giấu ở đó. Trong 4 trang giấy này, có một trang là bản đồ vẽ tay vị trí các ngôi chùa vùng biên trước đây Takagi Shigema đã đi khảo sát. Giáo sư Che đã photo được nó từ kho tư liệu trường Đại học Chulalongkorn. Bức thứ hai là tấm bản đồ khác. Trên đó có đường thẳng của một số điểm nối. Bước thứ ba là bản đồ thiết kế công trình có ghi năm xuất bản Chiêu Hòa thứ 17. Trông đã rất cũ kỹ, có vẻ cũng đã lâu năm. Trên đó là sơ đồ các con đường ngang dọc. Tấm cuối cùng là một tờ giấy có dòng kẻ ngang màu đỏ. Bên góc tờ giấy là dòng chữ Nhật Bản viết lại những điều cần chú ý khi đi du lịch tại Campuchia, những vật dụng cần mang theo và những thứ khác. Giáo sư Che nhận ra đây là bút tích của Nakamura. Trang giấy này chắc đã được xé ra từ cuốn nhật ký khảo sát của Nakamura. Có một số được viết bằng chữ Campuchia, đại khái là tên của các địa danh thôi. Chắc là những vùng mà Nakamura đã tới trên đường khảo sát. Trang giấy ghi chép của Nakamura không có giá trị gì, nhưng mấy tấm bản đồ thì dường như ẩn chứa điều gì đó rất quan trọng. Có thể chúng sẽ chỉ đường cho ông tới nơi cất giấu bản kinh đá chăng? Giáo sư Che nhìn 3 tấm bản đồ một lúc lâu. 30 phút trước khi Igarashi bước vào, ông đã tìm ra được nhiều điều mới mẻ. Lúc đó ông đang nằm trên ghế tựa, nghiên cứu 3 tấm bản đồ. Bỗng ông nhìn thấy vệt mực mờ hiện lên trên bản đồ. Hóa ra đó là của tấm bản đồ phía sau. Nét mực nối 3 điểm của 3 ngôi đền Priyavihir, chùa Kelsikakirisvara và chùa Vũ Cư. Điểm tròn đánh dấu một đầu của đường kẻ là vị trí một thung lũng trong rừng sâu. Đền Priyavihir và chùa Kelsikakirisvara hiện đang là 2 địa điểm du lịch nóng, nhưng chùa Vũ Cư thì không ai biết đến. Trực giác của giáo sư Chê mách bảo chúng có liên quan tới phái ẩn tù. Ai là người cung cấp những tài liệu này? Nếu những tài liệu này chỉ do Igarashi vô tình tìm thấy, thì tính chính xác của những tài liệu này quả rất đáng nghi ngờ. Ông chia sẻ những phát hiện này của mình cho Igarashi biết rồi hỏi: anh tìm thấy những tài liệu này ở đâu vậy? Nghị sĩ Takagi đưa cho tôi đấy. Hóa ra là vậy. Nếu thế thì những tài liệu này không có gì đáng nghi, đồng thời cũng chứng minh những suy đoán của giáo sư là đúng. Takagi Enin có biết bí mật ẩn chứa phía sau những 8 bản đồ này không? Cũng có thể là ông không biết gì về phát hiện của cha mình. Cũng có thể là ông ta nắm rõ được nội tình, nhưng đang gián tiếp chỉ thị giúp đỡ cho ông. Ông ấy làm thế nào mà có được những tấm bản đồ này? Nghị sĩ chỉ đưa cho tôi cặp tài liệu này, nói chuyển lại cho giáo sư, tôi cũng không hỏi gì thêm. Igarashi không nói rõ sự tình. Giáo sư Che không rõ vì sao, nhưng ông vẫn thắc mắc. Ông ấy chưa bao giờ đi tìm kiếm bản kinh đá sao? Nghị sĩ đã từng thất bại rồi. Thế là sao? Sau khi tốt nghiệp đại học, nghị sĩ đã từng bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu, thậm chí còn tới tận vùng rừng rậm Đông Nam Á này để tìm kiếm lại dấu tích ngày xưa của cha mình, nhưng vốn không thu hoạch được gì hết. Nên nghị sĩ nghĩ rằng những tài liệu này có thể sẽ giúp ích được cho giáo sư Chê đấy. Takagi Enin thời đi học rất thích đi ngao du đây đó, thích đi du lịch và rất thích phong cách phương Tây. Nhưng thật lạ là sau khi tốt nghiệp được 3 năm thì ông ta thay đổi hoàn toàn. Nhờ vào thế lực nhà Takagi, ông làm cố vấn pháp luật cho một công ty lớn. Ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng và theo đuổi con đường chính trị từ đó. Tốt nghiệp được 5 năm, ông kết hôn với con gái của một viên nghị sĩ, là mẹ của Naoko bây giờ. Sau khi Naoko ra đời, ông chính thức đảm nhiệm công việc của bố vợ tại vùng ông sinh sống, chính thức trở thành nghị sĩ Takagi. Con đường chính trị của Takagi lên như diều gặp gió. Giáo sư Chê học sau Takagi Enin 2 khóa, vì mối quan hệ với Nakamura Masuya nên hai người vốn biết nhau từ lâu, nhưng vì chí hướng mỗi người một khác nên cũng ít khi qua lại. Sau khi giáo sư Chê du học nước ngoài thì quỹ đạo sống của hai người càng ngày càng xa cách hơn, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ chào hỏi xã giao mà thôi. Takagi Enin là người có chí khí, có hoài bão lớn và cũng là người hơi cao ngạo. Cũng có thể vì thế nên khi thất bại, ông đã không tiếp tục thử nữa. Dưới góc độ tâm lý học, có thể hiểu được tâm trạng và tính cách của Takagi Enin. Khi bắt đầu hiểu biết, ông cũng nhận ra một điều. Có cha mà cũng như không. Mới đầu có thể do hiếu kỳ, sự háo hức và lòng nhiệt tình khiến ông lên đường tới khu rừng rậm Đông Nam Á này. Kỳ thực, ông đang đi tìm lại hình bóng của chính cha mình. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, sự mất tích của cha cùng với sự chán nản của thất bại khiến tâm trạng ông từ nhiệt huyết trở thành oán hận. Sự suy luận của giáo sư Chê hoàn toàn hợp lý. Nhưng việc giáo sư Chê cho rằng Takagi Enin đã mất đi hứng thú thám hiểm thì có phần không đúng. Igarashi nghĩ lúc ông ở độ tuổi ngang tàn ngổ ngược bị cha đuổi ra khỏi nhà, nghị sĩ đã giới thiệu ông tới học hội nghiên cứu châu Á để làm việc. Xem ra cũng là một sự sắp xếp về lâu về dài. Naoko giờ đang ở đâu? Giáo sư hỏi Igarashi. Câu hỏi này hiển nhiên là tương đối nhạy cảm với cả hai người. Giáo sư thấy Igarashi có vẻ không muốn trả lời thì cũng không truy hỏi nữa. Nhưng trong thâm tâm ông thì đang nghĩ, nếu không phải là do trùng hợp mà Naoko lại xuất hiện ở đây giờ này thì có thể họ sẽ trở thành đối thủ của nhau. Nếu vậy phải đối mặt với cục diện này như thế nào đây? Họ chẳng có cách gì đối phó với cô gái luôn hành động một mình nhưng rất tự tin này. Nếu Naoko xuất hiện tại căn lều này và ra lệnh cho mọi người phải dừng lại ngay thì chắc là họ sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Naoko kế thừa sự kiên định, niềm kiêu hãnh, sự khéo léo nhanh nhẹn và trí tuệ của gia đình nhà Takagi. Sau bữa tối, họ sang lều của Sato trình bày lại những phát hiện mới nhất. Ngày mai, doanh trại sẽ được di dời tới chân núi dưới đền Priyavihia. Đêm nay, giáo sư Chê sẽ phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến khảo sát. Những bức ảnh tìm thấy từ Hiệp hội Nhật Sim là những tư liệu quan trọng giúp ông phân tích so sánh. Ông không ngừng nhắc mình, khảo sát hiện trường rất dễ bị hiện tượng bên ngoài đánh lừa, dễ gây mất phương hướng. Vì vậy, cần phải vạch cho mình một tư duy làm việc rõ ràng. Kinh nghiệm mách bảo với ông, có những lúc phương hướng cuối cùng không hoàn toàn khớp với những chỉ dẫn ban đầu. Con người thường tư duy theo lối suy nghĩ thông thường, còn thực tế cùng một hiện tượng nhưng có thể đưa đến hai kết quả hoàn toàn trái ngược nhau, mà bản thân chúng ta dễ bị lạc lối bởi việc lựa chọn kết quả mà chúng ta mong muốn nó sẽ là như vậy. Chính vì thế, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua những hiện tượng đưa chúng ta đến gần với sự thật đích thực. Tới 3 giờ sáng, giáo sư Jay mới đi nghỉ, nhưng cả đêm ông không tài nào chợp mắt được. Những câu hỏi vẫn xoay trong đầu ông. Nếu chỉ dựa vào những tư liệu này, thì liệu có thể tìm ra bản kinh đá không? Cứ như vậy, cả đêm ông tự làm khổ mình bằng những câu hỏi trong đầu. Lều của Igarashi nằm ngay bên cạnh lều của giáo sư Che. Ông về lều từ sớm nhưng cũng không ngủ được. Ngày mai, ông sẽ đứng về phía bên nào đây? Sẽ phải đối mặt với cục diện này thế nào? Buổi gặp gỡ tiếp theo với thuộc hạ của Pippen tại Gando Sulan, ông sẽ phải làm gì? Ông vừa phải nghĩ cách cứu Nakamura, vừa phải tìm biện pháp để thoát khỏi sự khống chế của Pippen. Ngoài ra, ông còn phải tạo dựng một bức tường để bảo vệ gia đình Takagi khỏi sự việc lần này. Thậm chí ông phải tránh sự đối mặt giữa Naoko và những người ở đây. Đương nhiên, vẫn có khả năng kết quả đi theo chiều hướng khác. Nếu Wally thắng cuộc, ông trở thành là người giao dịch trung gian, thì ông cũng không từ chối. Tâm lý mâu thuẫn này cứ hành hạ ông, khiến đầu óc ông hỗn loạn vô cùng, không thể nào bình tĩnh được. Rồi ông thiếp đi trong sự hỗn loạn đó. Ông thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm. Cho dù chạy theo hướng nào thì cuối cùng ông cũng quay về đúng vị trí cũ. Ông đã bị lạc. Điều đáng bực mình ở đây là những đám dây leo trong rừng cứ quấn lấy chân ông. Vòng những sợi dây ôm lấy bụng ông rồi kéo ông vào bụi rậm. Ông mò tay trong túi quần lấy ra con dao quân đội, chặt đứt những sợi dây leo đó, thì lại phát hiện ra cổ và tay mình đã bị những sợi dây leo khác cuốn chặt. Ông hoảng sợ kêu to, nhưng vẫn không có ai tới cứu ông cả. Lúc đó, ông cảm thấy thất vọng hoàn toàn, cảm thấy cơ thể mình đang rơi vào một khoảng không vừa tối vừa ẩm ướt, cứ như vậy rơi xuống. Igarashi giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Từ đó ông không thể nào đi ngủ tiếp được nữa. Ông phát hiện ra một điều. Đã nhiều năm rồi nhưng sức mạnh vô hình đó vẫn theo sát ông không chịu buông tha. Tâm trạng thất vọng trong giấc mơ khiến ông đi đến một quyết định hoàn toàn vô tư, không chút ích kỷ. Vì ông biết rằng nếu làm vậy, ít nhất ông sẽ không bị rơi vào chiếc bẫy đã được cài sẵn. Điều ông cần làm là phải cố gắng hết mình để phá vỡ cạm bẫy kia. Chương 61. Chập tối, khi nhóm Tống Hán Thành đến Thanarat, thì một trận mưa như trút nước ập đến. Trời đất dường như ban tặng cho con người một buổi gột rửa trước khi mùa mưa kết thúc. Sân bay trên nền đất đỏ cao nguyên bỗng chốc trở thành bãi bùn lầy trơn trượt. Mọi người đứng ở ngoài cửa khoan đợi xe đến đón. Bầu trời sân bay đã chuyển mây dày kịch, bỗng chốc trở nên tối sầm. Xa xa, vài cơn chớp như cố tình đánh lên về phía họ. Những tia sáng chớp ấy thỉnh thoảng lại đu đưa trên đầu. Hai chiếc xe jeep quân dụng tròng trành bò trên đoạn đường mấp mô đang đi về phía sân bay. Chiếc xe quân sự dừng lại bên cánh sườn máy bay. Một viên sĩ quan dáng người thấp bé từ trên nhảy xuống, đội mưa chạy vào trong cửa khoang. Cả người anh ta ướt sũng, gặp Pip Hen, anh ta lập tức đứng nghiêm, ngẩng cao đầu, thực hiện hành động chào theo nghi lễ nhà binh. Báo cáo Thượng tá Pip Hen, tôi, Thượng úy Caro Bentham, trạm biên phòng Thanarat, quân đoàn lục quân số 3. Tình hình thời tiết thế nào, Thượng úy Caro? Báo cáo Thượng tá, hôm nay và ngày mai sẽ có mưa to, nhưng mùa mưa cũng sẽ sắp kết thúc rồi ạ. Anh hãy hộ tống hai người bạn này lên xe của anh, đừng để họ dính mưa và cả những đồ vật này nữa nhé. Ông chỉ những chiếc lều, túi ngủ và hai vali hành lý trong khoang máy bay. Rõ thưa Thượng tá. Thượng úy Caro lại lao ra giữa trời mưa. Từ trên xe, hai binh sĩ cầm ô và áo mưa nhảy xuống, khệ nệ vận chuyển hành lý. Tống Hán Thành chỉ tay về chiếc vali nhỏ, ý nói anh có thể tự mình xách nó, vì bên trong chứa đựng toàn bộ bản thảo, bản đồ và những ảnh tư liệu quan trọng. Các binh sĩ xếp hành lý lên chiếc xe phía sau, đầu đội mưa đứng chờ bên cạnh xe. Đợi đội của Tống Hán Thành và Naoko đều đã vào trong xe, Pip Hen là người cuối cùng nhảy lên. Lái xe chính là Thượng úy Caro. Đoạn đường sắp tới đều là đường núi. Vì thông thuộc địa hình vùng này nên Thượng úy đích thân cầm lái. Hai chiếc xe jeep chạy ra khỏi sân bay, đi về khu thị trấn nhỏ đang lấp lánh ánh đèn phía trước. Qua thị trấn này là đến quốc lộ biên giới ở vùng núi Dark Red. Từng chiếc xe lần lượt rẽ vào đường vòng quốc lộ trong núi. Ánh đèn pha chập chờn trong sơn cốc. Không có đèn đường, chỉ có màn đêm đen kịch và những bóng cây lắc lư như những bóng ma. Có đôi lần xe lướt bánh trên vạch đường vàng báo hiệu. Cách vạch báo hiệu chưa đầy 1 mét là một vực đá hẹp sâu không nhìn thấy đáy. Lúc đó, một trận mưa lớn bất ngờ ập đến, nước mưa xối ào ào bên khung cửa. Anh có chắc chắn là bản kinh khắc đá được chôn ở khu vực này không? Thượng tá Pip Hen này, cho dù bản kinh khắc đá không tồn tại, nhưng Nakamura bảo chúng ta tìm đến nơi này, nhất định phải có lý do của ông ấy. Tại dải đất hẹp và hẻo lánh được tạo thành bởi 3 ngôi chùa này, chắc chắn là có một câu chuyện kỳ lạ nào đó. Từ Nhật Bản đến London, Mất Sam, rồi bây giờ thì là nơi này. Nakamura luôn dẫn đường cho chúng ta. Hơn nữa, những bức ảnh và ghi chép của Takagi Shigema mà trưởng lão Son Buddy giao cho chúng ta đã gợi nên rất rõ ý nghĩa của nó. Nếu chúng ta tìm được ngôi chùa có khắc dòng chữ cánh cửa duy nhất giải thoát luân hồi trên dầm cửa, thì tôi tin rằng mọi việc sẽ hiện rõ chân tướng một cách tự nhiên thôi. Không biết chừng chúng ta sẽ gặp phải nhóm người của giáo sư Che ở đó. Pip Hen đang dự tính tình huống có thể xảy ra. Tôi cần phải đề phòng tình huống khó khăn có thể xảy ra, nhưng cho dù bên nào gặp may mắn, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, tôi vẫn phải đi Phnom Penh một chuyến. Chỉ còn cách thông qua con đường ngoại giao thuyết phục các quan chức cấp cao Campuchia hợp tác. Đó là một việc làm hết sức khó khăn, hy vọng sẽ không bị dính vào tranh chấp biên giới gì đó. Trước đó, chúng ta cần phải nắm được những bằng chứng chứng minh giao dịch phi pháp của đội khảo sát. Sau khi vào đến Campuchia, tôi và quân đội các anh sẽ chia làm 2 nhánh. Thượng úy Carol phụ trách bảo vệ sự an toàn cho hai người, còn tôi thì phải tìm cho bằng được Nakamura. Ông đã có tin tức của Nakamura rồi ư? Tống Hán Thành hỏi. Đúng vậy, đã có manh mối, nhưng cần phải xác minh lại cho chính xác. Vừa dứt lời, chiếc xe Jeep bỗng trượt bánh. Thượng úy Caro vội vàng đạp phanh xe, mỏm đá nhô lên đường đập mạnh vào gầm xe. Pippen bổ sung nói, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp phải tình huống như vừa rồi. Nếu không làm chủ được phương hướng và phanh hãm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy mọi người phải hết sức cẩn thận. Ông lấy ra một túi tài liệu từ người trợ lý, đưa cho người bạn đồng hành. Đây là hộ chiếu mới từ Thái Lan vào đền Priavihia, cần phải có visa du lịch hai chiều thì mới được. Naoko và Tống Hán Thành mở tấm hộ chiếu ra xem, cả hai ngạc nhiên không nói được lời nào. Đằng sau tên của Naoko được viết thêm một chữ Tống. Pippen quay đầu lại cười nói, xin thứ lỗi cho tôi tự ý quyết định, cũng vì nghĩ cho sự an toàn của anh Thành. Từ giây phút bước chân vào vùng đất Campuchia, hai người phải thể hiện mình như là một đôi vợ chồng đấy. Những người còn lại chúng tôi sẽ đóng vai khách du lịch đồng hành cùng các bạn. So với điều kiện giao thông từ Campuchia đến đền Priavihia, đường cao tốc ở Thái Lan có vẻ khá hơn rất nhiều. Xe khách du lịch có thể ven theo quốc lộ trong núi đến thẳng trước bậc thang dẫn lên đền. Từ Thanarat xuất phát, đi xe khoảng 1 tiếng rưỡi, họ đã đặt chân đến ngôi chùa cổ trên vách núi. Lúc này mưa đã ngớt, bầu trời sáng trong như vừa được gột rửa. Vệt nắng cuối cùng ở phía tây soi bóng ngôi chùa cổ, có phần đổ nát nhưng vẫn hết sức trang nghiêm. Mọi người sẽ dựng trại phía ngoài đền. Đợi mờ sáng hôm sau thì đoàn du khách đặc biệt này sẽ vào đền trước với lý do đến để xem mặt trời mọc. Thượng tá Pippen và hai người trợ lý khác đã hành động trước một bước, đi thâu đêm tiến vào Campuchia. Vậy là đã hết tập 22 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.